Hiểu đơn giản là khu đất mà các đế quốc xưa chiếm của Trung Quốc để cho tư bản của họ đến buôn bán. Ví dụ như Tô giới Pháp tại Thượng Hải được thành lập ngày 6 tháng 4 năm 1849, cách Chương.